La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 282, gián điệp. Hiện tại Maximus gặp phải nan đề, đầu tiên nghĩ đến chính là vị này có phong phú lịch duyệt Rome lão binh. Thủ lĩnh, ta không có vấn đề, vừa rồi ta đã ngủ một giấc, khôi phục không ít tinh lực. Valerius đáp lại nói, vậy là tốt rồi. Maximus vẫy tay. Hiện tại ngươi lập tức đến ta nơi này. Valerius lên chòi canh. Maximus chỉ vào hắn. Đối lầu dưới đám người hô. Kế tiếp, tất cả mong muốn hiện tại liền gia nhập nick người có thể tới ta vị này thủ hạ nơi này đến báo danh. Sau đó từ hắn dẫn đầu các ngươi đi làm cơm. Cho tộc nhân của các ngươi phân phát đồ ăn. Cho mọi người sắp xếp chỗ cư trú. Mời mọi người nhớ kỹ. Phàm là đêm nay gia nhập nick bộ lạc, đồng thời giúp đỡ người làm việc đều xem như dựng lên một lần công. Có thể rút ngắn các ngươi trở thành nick chính thức tộc dân thời gian. Maximus nói xong, lầu dưới đám người lập tức rối loạn lên. Thủ lĩnh, ta Illyria lời nói được không tốt lắm. Đội nỏ binh thảo luận thật tốt người cũng không nhiều. Valerius ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Không sao cả, ta lập tức để Caminus chọn lựa một chút Sejestiker tân binh giao cho ngươi chỉ huy. Còn có ta mấy tên này thủ hạ, Maximus trở lại chỉ 5 tên người hầu. Bọn hắn sẽ cầm giấy bút giúp ngươi đăng ký những cái kia muốn gia nhập chúng ta bộ lạc nhân viên. Sau đó nghe theo sắp xếp của ngươi, mang theo những người kia đi làm việc. Thủ lĩnh, cái này người phía dưới cũng không ít. Chúng ta lấy ở đâu nhiều như vậy đồ ăn cho bọn họ? Còn có, người đem cái này trong trại người đều thả đi. Chúng ta bên trên đi nơi nào tìm đầy đủ địa phương để bọn hắn đi ngủ? Valerius lại hỏi, ta vừa rồi tiến vào cái trại này thời điểm. Nhìn đến đây mặt có không ít lớn trạch viện. Nghĩ đến cái này trong trại quý tộc không ít. Trên thực tế những quý tộc này trạch viện chính là đội ngũ của chúng ta đêm nay tạm thời quân doanh. Dùng bọn hắn cất giữ lương thực nấu cơm, để Sejestiker dân chúng ở lại gian phòng của bọn hắn. Nếu như bọn hắn dám ngăn trở, vừa vặn liền đem bọn hắn bắt lại. Cũng tốt để Sejestiker dân chúng biết, chúng ta đối đãi bọn hắn cùng đối đãi những này thủ lĩnh. Quý tộc là không giống, ta hiểu được. Ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ. Valerius lúc này mới hành lễ đáp lại. Vất vả, Maximus trịnh trọng đáp lễ. Tiếp lấy lại tại chòi canh bên trên quan sát một đoạn thời gian. Nhìn Valerius dưới lầu an bài muốn gia nhập bộ lạc Sejestiker dân chúng tiến hành đăng ký. Trật tự duy trì đến không sai. Lúc này mới yên tâm đi xuống lầu. Tiến về chính mình tạm thời chỗ ở. Sejestiker nhà chính là tại Đông Trại. Bất quá Andrew lên làm đại thủ lĩnh về sau. Vì tiến công ADAA bộ lạc càng thêm thuận tiện. Thế là tại Tây trong trại xây một cái đại trạch viện. Còn tại bên trong xây một cái sân thao luyện. Bình thường đều ở tại nơi này cái trong trạch viện. Thường xuyên dẫn đầu hắn chiêu mộ các chiến sĩ cùng một chỗ thao luyện. Đội hộ vệ tiên tiến trú tòa này trạch viện, làm một phen đơn giản thanh lý. Maximus tiến vào phòng ngủ, vừa định giữ nguyên áo nằm ngủ. Hộ vệ đến báo, Caminus quân đoàn trưởng cầu kiến, để hắn vào đi. Maximus bất đắc dĩ ngáp một cái. Caminus sau khi vào nhà liền trực tiếp làm ra báo cáo. Thủ lĩnh. Ta phái ra ngoài càn quét bờ sông hai cái đại đội đã trở về. Bọn hắn tổng cộng thu được 67 chiếc thuyền. Làm rất tốt. Maximus cao hứng nói. Tăng thêm chúng ta tại trong cái trại này chỗ tịch thu được thuyền. Chúng ta liền nắm giữ 84 con thuyền. Bờ bên kia địch nhân có thuyền hẳn là càng nhiều. Để người Sejestiker ra trại thời điểm. Ta hỏi qua bọn hắn. Bọn hắn nói cho ta, tại sông Sava hai bên bờ Sejestiker bộ lạc không sai biệt lắm mỗi hai gia đình liền có một chiếc thuyền, bọn hắn cày cấy không nhiều, chủ yếu dựa vào bắt cá mà sống. Caminus đầu tiên là rót bồn nước lạnh, sau đó vừa rộng an ủi nói, bất quá bọn hắn không có thuyền lớn, nơi này lớn nhất thuyền tối đa cũng liền có thể chở 6-7 người, còn không có có bọn họ sông Kupa xây mấy chiếc kia thuyền lớn. Bọn hắn cũng chưa từng có tại cái này trên sông chiến đấu qua. Khuyết thiếu thủy chiến kinh nghiệm, lại nói con sông này rộng nhất cũng mới hơn 100 mét. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, thừa dịp đối phương không chú ý, dùng cái này hơn 80 con thuyền, dùng thời gian rất ngắn liền có thể đến bờ bên kia. Một lần liền có thể vận chuyển 300-400 tên binh sĩ. Sau đó càn quét bọn hắn bờ sông, trở về thuyền liền có thể càng thêm nhẹ nhõm vận chuyển đám tiếp theo binh sĩ. Maximus nghe xong, lộ ra giật mình thần sắc, ta đều sắp quên Caminus ngươi đã từng là cái thủy thủ. Mặc dù cái này 2-3 năm ta một mực trên đất bằng chiến đấu, nhưng ta cũng không có quên thế nào chèo thuyền. Caminus tự đắc nói, hơn nữa tại trong quân đoàn 3 còn có không ít đến từ Napoli cùng là bạn cũ thủy thủ. Tại loại nước này lưu bình ổn trên sông hoạch loại này thuyền nhỏ, đối bọn hắn tới nói là phi thường chuyện dễ dàng. Kỳ thật Maximus lựa chọn xuất lĩnh quân đoàn 3 đến tiến công Sezestiker lãnh địa, chính là cân nhắc tới phương diện này vấn đề. Giờ phút này hắn trầm giọng hỏi, ngươi cảm thấy lúc nào dùng thuyền vận tải binh sĩ qua sông tốt nhất? Ngày mai hừng đông thời điểm. Caminus chắc chắn nói, người Sezestiker không có chuyên môn trên sông hạm đội. Bọn hắn muốn ngăn cản chúng ta qua sông, nhất định phải đem bên kia bờ sông nhà đò đều tổ chức, để bọn hắn phục tùng thống nhất chỉ huy cùng điều phối. Đây không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Hơn nữa chúng ta tiến công tòa này trại lúc sau đã là hoàng hôn. Bọn hắn không có đủ thời gian tiến hành an bài. Ta hiểu được, chúng ta nhất định phải nhanh qua sông, mau chóng tiến công, liền có thể đánh người Sezestiker một trở tay không kịp, để bọn hắn căn bản đến không kịp đề phòng. Maximus gật đầu nói, Caminus, tiến công Sezestiker đông trại nhiệm vụ, ta liền giao cho ngươi. Người cứ việc đi an bài a. Vâng, thủ lĩnh. Caminus hưng phấn lớn tiếng đáp lại. Caminus sau khi đi, Maximus đang muốn nằm xuống, liền có hộ vệ lại tới báo. Thủ lĩnh, có một cái người Sezestiker mong muốn gặp ngươi. Hắn nói hắn là Gilicus thủ hạ. Maximus trong lòng hơi động. Gilicus thế nhưng là hắn lúc trước tự mình từ Sezestiker tù binh bên trong chiêu mộ gián điệp. Người này trở lại Sezestiker lãnh địa về sau, vẫn muốn tận các loại biện pháp là nick truyền tống tình báo. Làm Maximus từ đầu đến cuối đối Sezestiker bộ lạc động tĩnh hiểu khá rõ. Cũng tỉ như có thể sớm biết được Pannoni bộ lạc liên quân muốn tiến công nick. Lại tỉ như sở dĩ tại bao vây tiêu diệt Sezestiker sinh lực về sau, có can đảm nhanh chóng đột nhập Sezestiker lãnh địa, trực tiếp chiếm đoạt Sezestiker tây trại, cũng là bởi vì có Gilicus trước khi chiến đấu tình báo đặt cơ sở. Xét thấy Gilicus tại trở lại Sezestiker về sau một mực chăm chú phụ trách là Nick làm việc. Bởi vậy sớm tại năm nay tháng 4 ban đầu thời điểm, Maximus liền bổ nhiệm Gilicus là Sezestiker trong lãnh địa tình báo chủ quản, cho phép hắn tại Sezestiker trong bộ lạc lặng lẽ chiêu mộ nhân thủ, đồng thời còn để Cassius nghĩ biện pháp thỏa mãn yêu cầu của hắn, tận lực cho hắn một chút giúp đỡ, để hắn vào đi. Maximus dùng sức vuốt vuốt mặt, nhẹ giọng nói, một người đàn ông tuổi trung niên bị hộ vệ dẫn vào. Maximus nhìn xem hắn cảm thấy khá quen, làm sơ nghĩ lại, lập tức giật mình, người này chính là mình vừa rồi tại bên bờ đối với Sezestiker dân chúng diễn thuyết thời điểm. Cái thứ nhất kêu là muốn gia nhập Nick bộ lạc người. Lập tức, Maximus trên mặt nở một nụ cười, nam tử này sau khi vào nhà, thần sắc co quắp, vội vàng khom người nói, tôn. Tôn quý Maximus thủ lĩnh, Sirius cho ngài hành lễ. À, ngươi chính là Sirius. Gilicus tại cho tình báo của chúng ta bên trong đề cập tới ngươi. Nói ngươi biểu hiện phi thường tốt. Đã từng mạo hiểm chui vào chủ trại thám thính Henry thương thế. Muốn cho ngươi thỉnh công. Ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ rồi. Maximus mặt mỉm cười. Chỉ vào bên cạnh giường một trương chiếc ghế. Ngữ khí nhu hòa nói. Tới tới tới. Đừng đứng đây nữa. Ngồi xuống từ từ nói. Maximus đảm nhiệm thủ lĩnh lâu như vậy. Tận lực rèn luyện ra được một đại bản sự nhớ tên người. Hiện tại trong bộ lạc mấy chục ngàn người. Mỗi ngày công việc bề bộn. Nhưng Maximus cũng muốn rút ra một chút thời gian đến đem có thuộc hạ báo cáo sự vụ bên trong nâng. Lên biểu hiện đột xuất nhân vật nhớ kỹ nhập trong đầu. Một là vì không bỏ sót nhân tài. Hai là vì thi ân. Quả nhiên, Sirius không nghĩ tới Maximus thế mà biết hắn. Kích động đến nhất thời lại nói không ra lời. Cần biết, vị này nick bộ lạc thủ lĩnh nhiều lần đánh bại Sejestiker anh hùng. Đã từng đại thủ lĩnh Andri, dẫn đến bỏ mình, lại đại bại cường đại Pannoni liên minh bộ lạc, lần nữa để Sejestiker tân nhiệm đại thủ lĩnh xong đời, đồng thời còn dẫn quân đội công chiếm chủ trại. Tại mộ mạnh Sejestiker dân chúng trong mắt, đây là một vị kẻ địch hết sức đáng sợ, mà đối đã đầu nhập vào nick bọn hắn tới nói. Đây là một vị cường đại đến làm cho người vô cùng tôn sùng thủ lĩnh. Cho nên Sirius mới có lớn như thế phản ứng. Buông lỏng chút, chớ khẩn trương, ngồi xuống trước. Maximus lần nữa ôn hòa nói. Vâng, là, Sirius luôn miệng ứng với. Cuống quýt làm theo, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi trong đám người dẫn mọi người gia nhập chúng ta nick bộ lạc. Biểu hiện được rất tốt. Maximus tán dương, ngươi muộn như vậy tới gặp ta, là có chuyện quan trọng gì muốn nói cho ta biết sao? Lần nữa đạt được khen ngợi, Sirius cuối cùng là loại trừ khẩn trương. Hắn kích động nói, tôn quý thủ lĩnh, hôm nay ngài mang theo quân đội giết đến nơi đây về sau. Gilicus lợi dụng cơ hội này, dẫn đầu chúng ta đi theo cái khác chạy trốn người Sejestiker xâm nhập vào cái trại này. Hắn để cho ta lưu lại, tìm tới cơ hội hướng ngươi báo cáo tình huống. Sau đó hắn mang theo những người khác thật sớm thông qua cầu nổi. Chạy tới bên kia bờ sông Đông Trại. Hắn nói, làm thủ lĩnh ngài xuất lĩnh quân đội tiến đánh Đông Trại thời điểm. Hắn sẽ nghĩ biện pháp tại trong trại phối hợp các ngươi. A, Maximus thật không nghĩ tới Gilicus ngoại trừ có thể thu tập tình báo bên ngoài. Thế mà còn biết phối hợp chính mình cướp đoạt chủ trại. Cái này thật đúng là một nhân tài. Các ngươi làm rất không tệ. Maximus từ đáy lòng tán dương. Sau đó lại hỏi. Hiện tại Gilicus thủ hạ có bao nhiêu người? Ngoặc kép.